Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4049, thoát khốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi không gì kiêng kỵ mà nói, sau đó dừng lại một chút, phân phó nói, hiện tại, cách ta xa một chút, ta không muốn ngộ thương đến các ngươi Tần Lĩnh bọn người đại hỉ, lập tức nghe lời lại rút lui xa một chút. Thế là, mặt khác một đám người, trước đó lấy ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm mấy người kia. Trước đó đây đối với nam nữ trẻ tuổi đã thừa nhận là kẻ ngoại lai, như thế, bọn hắn đám người này, như không ngoài ý muốn, cũng là kẻ ngoại lai. Không ai biết rõ đám người này là thế nào lăn lộn tiến đến, nhưng là, Xích Phượng giới cho tới nay đều là kẻ ngoại lai, giết không tha. Tần Lĩnh bọn người kết thúc về sau, đều thế lực lớn người, không tự giác mà thối lui mấy bước. Nhưng cùng với ở tình huống, lại không người làm chim đầu đàn. Làm cái kia không rõ ràng, dù sao, những cái này cái gọi là kẻ ngoại lai, đang giúp lấy bọn hắn đâu. Thế là, Tần Lĩnh bọn người chỗ đứng vị trí, sau lưng, chỉ còn lại có Hỏa Loan tứ quân, những người còn lại đều cùng bọn hắn kính vị rõ ràng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Loan Kỵ nhìn xem đi mà quay lại Tần Lĩnh bọn người, sắc mặt tái nhợt, mắt lộ lo lắng. Vợ chồng hai người cùng Vân Vạn Lý quyết đấu thời điểm, hắn là muốn bay đi lên, tương trợ bọn hắn một chút sức lực. Bất đắc dĩ, phụ thân bị Vân Vạn Lý bị trọng thương rơi thời điểm, hắn cả kinh phát thân đi nghĩ cách cứu viện, nhưng đánh giá thấp Vân Vạn Lý vận dụng linh lung dịch cốt tỏa uy lực, liên quan hắn cũng từ làm bộ tổn thương, biến thành thật tổn thương. Hơn nữa, thương thế kia không cạn, thẳng đến hiện tại, hắn ngược lại khu không động được bí thuật. Nhưng là, nhìn xem Tần Lĩnh bọn người sắc mặt vui mừng mà bay thấp, Loan Kỵ còn có cái gì không rõ. Đồng thời, hắn áy náy trong lòng nhấc lên gợn sóng. Nàng không chết, Loan Kỵ ngước mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía giữa không trung vây ở đột nhiên liệt hỏa cái kia vòng xoáy. Cuối cùng, nguyên bản đem thiếu nữ thôn phệ to lớn cột lửa ngất trời, có phản ứng. Không chỉ dừng cái kia hỏa trụ lên phản ứng, thần kỳ là, hỏa trụ đỉnh đầu cái kia một mảnh, giống như là cảm nhận được cái gì to lớn uy hiếp, bất thình lình tầng mây lăn lộn, thẳng đến, bạch sắc quang mang từng tia từng sợi từ trong biển lửa cuồn cuộn ra. Giống giống, đầu tiên là hỏa trụ bên trong một cái địa phương, xuất hiện lỗ hồng. Một cái hỏa long giống gầm rú hung hăng lấy, chạy trốn tựa như ra bên ngoài vọt. Sau đó, kỳ tích sự tình phát sinh, màu trắng không biết danh khí thân thể như vạn tên cùng bắn, từng tia từng sợi, lực xuyên thấu rất cường. Hỏa trụ thế mà ở đầu thứ nhất hỏa long kêu gào dưới, hóa thân thành mấy chục đầu hỏa long, điên cuồng gào thét, hướng bốn phương tám hướng vọt đi ra. Giống giống, hỏa long uy lực vô tận, giống như là so vừa rồi khuếch trương lớn hơn nhiều lần. Mà mãnh liệt cột lửa ngất trời trung ương, thiếu nữ huyền truyền thân ảnh như ẩn như hiện. Thẳng đến, mấy chục đầu hỏa long hoàn toàn bị thuần phục ở trong tay, mặc nàng sử dụng, hỏa trụ mới hoàn toàn biến mất không gặp. Mà thiếu nữ khuôn mặt, đồng thời trở nên rõ ràng. Là Khúc Đản Nhi, thấy rõ ràng Khúc Đản Nhi tướng mạo về sau, phía dưới đám người đồng tử thiết chặt, nhất định không thể tin được loại tình huống này, tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Trời ạ, cái này nữ nhân thế mà còn chưa có chết. Không đúng, các ngươi phát hiện không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa rồi sử dụng không phải nàng chiêu thuật, đó là vân tộc bí thuật, lão thiên gia, nàng đến cùng người nào, thế mà có thể sử dụng hắn người phát sinh bí thuật. Nàng là như thế nào làm đến, cùng những người khác kinh sợ e sợ không bình thường, vừa nhìn thấy Khúc Đản Nhi, trên mặt đất, Tần Lĩnh bọn người kích động kêu to lên. Chủ mẫu, nương, Đản Nhi cô nương, đại nhân, tuy nói Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi, có thể là bọn này bình thường hi bì khuôn mặt tươi cười quen hàng. Ở cái này một cái trong nháy mắt, hốc mắt thế mà hơi hơi ướt át. Nhất là Tần Lĩnh, ngao ngao, hắn khôi lỗi, bị chết biết bao đáng ngao ngao. Cách chương.